Con đường nghịch thiên tập 39. Quả nhiên bản quyền chi hỏa đối với thiên ma rất hữu hiệu, nhưng mà Khương Tư Nam cũng không dám xác định có thể diệt sát thiên ma hay không. Dù sao mình điều động một tia hỏa diễm kia cực kỳ yếu ớt, không thể nói trước thiên ma sẽ có phương pháp gì, bởi vậy chỉ có thể trước hết chạy ra thượng sách. Này tiểu tử, thiên ma kia thật là giảo hoạt đấy, nhưng mà còn không có giảo hoạt bằng ngươi đâu. Long Hoàng suy yếu nói một câu, thân hình thoạt nhìn cũng có chút trong suốt. Lúc này đây là nguyên khí đại thương rồi. Cũng không biết thiên ma kia có chết thật hay không. Nếu không chết đột phá tầng kết giới này, chỉ sợ sẽ có đại nạn thôi. Khương Tư Nam nhìn chằm chằm vào tầng kết giới kim sắc kia, trong ánh mắt có một tia sầu lo. Thiên ma có thể nói trời sinh nên là tử địch của những sinh linh có huyết nhục, thịnh thuần về huyết nhục của sinh linh. Hơn nữa, mượn cái này không ngừng trở nên cường đại. Nếu để cho thiên ma kia đi ra, sinh linh ở chân cường đại lục này chỉ sợ sẽ gặp phải tai ương, căn bản không người nào có thể hàng phục. Hắn bị bản nguyên trì hỏa của người trọng thương, nhưng mà chỉ sợ không dễ dàng chết như vậy. Hiện tại quan trọng nhất là trước hết đạt được cựu âm thánh thủy. Chưa ta khôi phục tu vi, ta có thể có biện pháp triệt để diệt sát hắn. Trong ánh mắt của Long Hoàng hiện lên một tia kiên quyết. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, sau đó nhìn phương hướng, bắt đầu bơi đến phía trên. Càng lên cao, Khương Tư Nam càng cảm giác hàn khí bắt đầu tiêu tan đi. Sau đó có một dòng nước ấm chậm rãi chảy xuôi. Hắn nhìn về phía dưới, phát hiện hành lang kết giới kim sắc, tất cả đều biến mất không thấy đâu. Nay hồi lại khôi phục bình tĩnh như lúc ban đầu, giống như sự tình vừa rồi đều chỉ là ảo giác. Tiểu tử, không cần phải nghĩ nhiều. Kết giới kim sắc phía dưới chỉ có ta mới có thể cảm giác đến. Những người khác căn bản nhìn không ra, đi nhanh đi. Long Hoàng giải thích mà nói. Khương Tư Nam bơi lên, bơi hơn một canh giờ, mới cảm giác được hồ nước chung quanh như suối nước nóng, vô cùng ôn nhuận. Hơn được có một tia linh khí chui vào trong cơ thể của mình. Nơi này là chỗ nào? Đây tuyệt đối không phải là kính nguyệt hồ. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, bỗng nhiên ở trong thủy quang mông lung, hắn thấy được một thân hình hoàn mỹ không tì vết xuất hiện trước mắt của mình. Trong nháy mắt, Khương Tư Nam từ trong nước đi ra, liền trợn tròn mắt. Đây là một ao sen sương mù lượn lờ, nước suối ôn nhuận mà long lánh, hơn được ẩn chứa linh khí khổng lồ. Chung quanh nước gợn rung động, sinh trưởng mấy thần liền thành sắc, long lánh lập lòe, hào quang rực rỡ tươi đẹp, xem xét liền biết không phải là phàm vật. Chung quanh cổ thụ che trời, ngọn núi tú lệ, có tiền quang sáng chói tràn ngập, hoàn toàn là một mảnh thiên địa lạ lẫm. Khương Tư Nam biết rõ, ở đây tuyệt đối không phải là kính nguyệt hồ. Nhưng mà càng muốn chết là một bên khác của ao sen, có một thân ảnh hoàn mỹ không tì vết và xinh đẹp. Đó là một nữ tử xinh đẹp đến mức tận cùng, thân thể mềm mại trắng nõn như ngọc, ở trong nước gợn như ẩn như hiện. Đường cong hoàn mỹ không tì vết, sáng vẻ thướt tha, không có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Tóc đen như thác nước, toàn thân để lộ ra một loại hàm xúc thú vị, thánh khiết cũng uyển chuyển. Khi Khương Tư Nam từ trong nước xuất hiện, phía sau lưng nữ tử kia đột nhiên cứng lại, nàng ta đột nhiên quay đầu nhìn qua. Hai người bốn mắt tương đối nhìn nhau, lập tức liền ngây ra. Đó là khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, tuyệt mỹ tinh xảo. Ở trong hào quang của thần điên, thanh lệ tuyệt thế, con người linh động lập lòe thần quang, da thịt như cổ ngọc, toàn thân điều động lấy ánh sáng chói lọi, nhất là trước ngực hai luồng no đủ, ở trong nước gợn như ẩn như hiện, tràn đầy hấp dẫn cực hạn. Nhưng mà giờ phút này, trên mặt nữ tử kia lại treo đầy sương lạnh. Oanh một tiếng, nước hồ đột nhiên nổ tung, nước gợn vô tận lập lòe. Toàn thân của nữ tử kia lóe ra hào quang sáng chói, che lấp thân thể của mình. Sau đó một bộ phụ y xuất hiện, hoàn toàn bao vây lại thân thể mềm mại mê người ấy. Thân sắc của nữ tử lạnh như băng, trên mặt dần hiện ra vẻ nổi giận. Nàng ta không có ngờ tới, ở chỗ này vậy mà sẽ đụng phải một nam tử. Còn sắc mắt híp híp nhìn nàng. Đúng vậy, biểu lộ sợ ngây người của Khương Tư Nam ở nàng xem ra là biểu lộ sắc dục. Chuyện như vậy đối với nàng mà nói thật sự là đáng sợ. Tiên tử thánh khiết vậy mà cùng nam tử lạ lẫm chung một chỗ tắm, đây quả thực là sự tình không thể chịu đựng được. Một đạo thần quang như giải lụa đột nhiên bắn ra. Nữ tử xinh đẹp trong hư không bồng bềnh như là cửu thiên tiên tử lâm phàm. tay áo bay bồng bềnh, 10 ngón tay nàng hết sức nhỏ nhắn như là ngà voi trắng nõn, nhưng mà giờ phút này lại lóe ra phủ văn sáng chói, tàn bát ra uy lực vô cùng vô tận. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lập tức phục hồi tinh thần lại, trong nội tâm âm thầm kêu khổ, toàn thân lóe lên kim quang muốn thoát đi. Nhưng mà đạo thần quang kia cực kỳ bất phàm, phảng phất như hư không chung quanh đều cứng đọng lại. Khương Tư Nam không hề có lực trở tay, lập tức bị thần quang xoáy lên, sau đó đột nhiên đập vào trên một ngọn núi cách đó không xa. Rầm rầm, cự thạch bay tán loạn, đất trùng núi chuyển, Khương Tư Nam bị ném thất điên bát đảo. Vị cô nương này không nên hiểu lầm, ta chỉ là trùng hợp đến nơi đây, không hề có ý mạo phạm, kính xin cô nương nghe ta giải thích, ta không có nhìn thấy gì đâu. Khương Tư Nam vội vàng giải thích ngay, trong lòng thầm nghĩ không ổn rồi. Không ngờ tới hoảng hốt chạy bừa từ trong kính nguyệt hồ ra, vậy mà sẽ xâm nhập vào một ao sen. Nhưng mà hắn còn chưa dứt lời, nhất là thời điểm nói xong lời cuối cùng, hàn mang trên mặt nữ tử xinh đẹp càng tăng, nổi giận này ra, lại là một trường vỗ xuống. Một trường này lượn lờ lấy tiền quảng hòa mỹ, phụ văn bay múa như thiên địa tịch cuốn. Khương Tư Nam căn bản vô lực ngăn trở, vừa mới đứng lên lại bị đánh vào dưới mặt đất. Người, cái tên dê xồm này, vậy mà làm ra cái chuyện vô sỉ hèn hạ đến như thế. Hôm nay nhất định phải hào hào giáo huấn ngươi. Nữ tử xinh đẹp môi son hé mở, thanh âm uyển chuyển êm tai như là tiên âm, tăng thêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, dung nhan tuyệt thế, tự như là nguyệt cùng tiền tử, phong hòa tuyệt đại. Oanh! Nàng ta đạp không mà đi, sư chân gợn sóng như là cầu vồng, đầy trời đều là hào quang màu ngọc bích, lăng không đánh về phía Khương Tư Nam. Khí tức trên thân của nàng như biển sâu, pháp lực sáng chói chói mắt, có một loại thần tính, cũng không có thi triển thần thông gì, chỉ là vận dụng thân thể cùng pháp lực trụ cột nhất, liền để cho Khương Tư Nam không có lực trở tay. Những phủ văn kia vỗ vào trên người Khương Tư Nam, để lại cảm giác đau đớn kịch liệt, nhưng lại không nguy hiểm đến tánh mạng của hắn. Có thể thấy được nữ tử xinh đẹp lạ thủ lưu tình, cũng không muốn lấy tánh mạng của hắn đi. Nữ nhân này sao lại bưu hãn như vậy? Nàng ít nhất cũng đã anh thiên cảnh, thật là lợi hại. Trong nội tâm của Khương Tư Nam vô cùng phiền muộn. Ai bảo ngươi nhìn trộm người ta tắm? Bất quá cô nàng này coi như không tệ, dáng người tuyệt đối vượt qua đại đa số nữ tử trước kia ta bái kiến, cùng Hoàng Thiên Y có thể so sánh được. Hơn nữa tu vi của nàng ta đạt đến anh thiên cảnh viên mãn rồi, người tự nhiên không phải đối thủ đâu. Long Hoàng cười hăng hắc nói, đôi lòng nhãn tràn đầy hèn mọn bỉ ổi, móng vuốt càng không ngừng vỗ đầu của mình, lộ ra cực kỳ buồn cười. Anh thiên cảnh viên mãn ư? Xem tuổi của nàng so với ta cũng không lớn hơn mấy tuổi, quá đả kích người ta rồi. Nàng ta hẳn là chân truyền đệ tử của Đại La Thiên Tông phải không? Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lộ ra một tia thần sắc như có điều suy nghĩ. Phanh! Nhưng mà sau một khắc, nữ tử xinh đẹp lại một quyền đánh úp xuống. Lúc này đây trực tiếp đập vào trên mắt của hắn, vành mắt lập tức đen thui, sau đó đột nhiên rời xuống đại địa. Oanh! Tay áo của nàng ta bồng bềnh, dung nhan trong trẻo lạnh lùng, nhưng mà ra tay một chút cũng nghiêm túc, hơn nữa thân hình ẩn chứa thần lực vô tận, coi như là Khương Tư Nam như đống cát đánh cái mặt mũi bầm dập. Mà cho đến cuối cùng, nữ tử xinh đẹp mới chậm rãi ngừng lại, trong ánh mắt mang theo một tia kinh dị. Người ngay cả thần thông kim đan cũng không có ngừng luyện ra, nhưng mà lực lượng thân thể thật là không ngờ cường đại đến vậy. Nói ngươi là người phương nào, tại sao lại ở chỗ này? Khương Tư Nam thầm nghĩ trong lòng thật là xui, nhưng mà nói cho cùng là mình đối lý, bất luận như thế nào cũng là mình xông đến địa phương của người ta đang tắm mà. Hắn thành thành thật thật mà nói, tại hạ là Khương Tư Nam, là đệ tử Thiên Đạo Phong, vừa rồi ở phía Bắc Kính Nguyệt Hồ tu luyện. Trong lúc vô tình từ đai Kính Nguyệt Hồ đến nơi đây, thực không phải cố ý đâu. Người còn dám nói? Trong ánh mắt của nữ tử xinh đẹp để lộ ra một tia nổi giận, bất qua hàn ý trên mặt lại dần dần tiêu tan. Tuy vẫn lạnh lùng, nhưng sắc mặt bình tĩnh như một đóa hoa sen tản ra khí tức thánh khiết. Thì rằng người chính là đệ tử mới của Thiên Đạo Phong, quả nhiên là có chỗ bất phàm. Trong ánh mắt của nữ tử xinh đẹp hiện lên một tia kỳ dị, thản nhiên nói, mặc kệ lời ngươi nói là thật hay giả, nể tình thái thượng trưởng lão, chuyện hôm nay ta liền không truy cứu nữa. Bất quá, nếu được ta biết rõ người ở sau lưng nói lung tung, ta không tha cho người đâu. Vừa nói xong, nữ tử xinh đẹp quanh người phiêu nhiên biến mất, như một cửu thiên tiên tử đạp trên cầu vồng hoa mỹ biến mất ở đường chân trời. Tiểu tử này nhìn cái gì vậy? Người đã đi xa rồi. Long Hoàng âm âm nói. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam hiện lên một tia như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói. Long Hoàng, ngươi có biện pháp hiện ra hay không? Ký tức trên thân nữ tử kia loáng thoáng, để cho ta cảm giác rất quen, giống như cùng người có chút tương tự đấy. Người nói cái gì? Long Hoàng đột nhiên chấn động. Khả năng người phát hiện không ra được, nhưng mà nàng ta đối với khí tức huyết mạch rất là mẫn cảm. Ta chỉ là loáng thoáng phát giác được, ở trong huyết mạch của nàng có một loại cảm giác cùng người rất tương tự. Khương Tử Nam chậm rãi nói, sau đó trong tay lóe lên hào quang, xuất hiện một mảnh long lân màu đen. Long lân ánh sáng âm u lập lòe, tàn mát ra một loại khí tức uy nghiêm cùng bao la mờ mịt, cổ xưa mà mênh mông. Long Hoàng trầm mặc một hồi, lên tiếng nói. Nếu như người nói cảm giác này là thật, vậy thì kỳ rồi. Vốn thế giới này, chắc có lẽ không có long tộc tồn tại mới đúng chứ. Nhưng mà Long Hoàng lập tức liền ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ tới dưới kính nguyệt hồ giam cầm thiên ma, lại để cho mảnh sông núi này bao phủ một tầng khăn che mặt thần bí. Nàng đã là đệ tử Đại La Thiên Tông, khẳng định con sẽ có cơ hội trông thấy. Đợi lần sau gặp lại, tinh tế điều tra vậy. Khương Tử Nam lên tiếng nói, sau đó phủi bụi trên người của mình, đạp mây bay lên, bay về phía Thiên Đạo Phong. Trên người, những máu ứ đọng kia lại bị một loại cực lượng kỳ quái quanh quẩn, tàn mát ra đau đớn, để cho Khương Tử Nam cũng nhịn không được, có chút hít vào khí lạnh. Nữ tử kia dường như là cũng quá độc ác đi khi ra tay. Chờ tu vi của ta tăng cao, nhất định phải đi lấy lại danh dự thôi. Trong nội tâm của Khương Tử Nam âm thầm nói, toàn thân đau đớn kịch liệt, thiếu chút nữa không để cho hắn từ trên đụn mây té xuống. Dường như bản thân hắn cũng không biết làm sao với chuyện này rồi. Đây là một sân cốc u tĩnh, ít ai lui tới, mà ao sen liền giấu ở trong sân cốc. Bởi vậy nữ tử kia mới ở chỗ này mà đi tắm. Khương Tử Nam xếp bằng ở trên đám mây, quanh thân pháp lực kim sắc sáng chói. Tuy pháp lực của nữ tử xinh đẹp rất lợi hại, nhưng vẫn bị cắn nuốt. Sau đó máu ứ bầm đọng trên người Khương Tử Nam dần dần phục hồi như cũ. Hắn cũng không muốn chật vật như vậy trở lại Thiên Đạo Phong. Chờ Khương Tử Nam rơi vào đỉnh Thiên Đạo Phong, một thân chật vật đều đã diệt hết, lại biến thành một thiếu niên mạch y trắng tuyết và nhẹ nhàng. Dịch Phi vừa nhìn thấy Khương Tử Nam, con mắt liền sáng lên, chạy ra đón chào cười nói. Tiểu sư đệ, người rốt cuộc trở lại rồi. Người nói sự tình Cửu Âm Thánh Thủy có chuyển biến phải không? À, như thế nào? Khương Tử Nam tinh thần đại chấn. Hiện tại, đạt được Cửu Âm Thánh Thủy có thể nói là lửa xém lông mày. Nhất định phải trợ giúp Long Hoàng sớm ngày khôi phục tu vi. Như vậy diệt sát thiên ma, mình tu luyện chu thiên thôn lôi thuật mới có ngừng kết thần thông kim đan. Ta đã liên hệ với nội môn đệ tử, chuẩn bị cùng đi yêu ma động phủ, săn giết yêu ma. Tìm kiếm một chút bảo vật cùng cơ duyên, người theo chúng ta cùng đi đi. Đại Phi Ca hưng phấn nói. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn một mực ở Thiên Đạo Phong tu luyện. Dịch Thiên Cơ cũng không cho hắn ra làm nhiệm vụ gì. Hôm nay Dịch Thiên Cơ bế quan, liền trộm đi ra ngoài một chuyến cũng tốt. Vừa nghĩ tới thế tục giới bên ngoài, phàm trần muôn màu, Đại Phi Ca cũng có chút không thể chờ đợi được. Lúc nào? Hôm nay, mà hắn đã ở Thanh Long Phong. Lòng sư muội ở chỗ đó chờ rồi, chúng ta bây giờ liền đi thôi. Khương Tử Nam đi nhìn Vân Thông cùng Vân Hy một chút, phát hiện bọn hắn đột phá, đã đến thời khắc mấu chốt, liền phân phó Lý Kim Long, Đại Thốc Tử cùng Hùng Nhị chiếu khán cho hai người, sau đó cùng với Dịch Phi bay đi. Nội môn đệ tử hơn 10.000 người, nhưng có thể leo trên địa sát bảng chỉ có 108 người. 108 người này mỗi người cũng có thể có một mình lựa chọn một ngọn núi, cho rằng động phủ của mình đã là một đặc quyền cũng là một vinh quang. Thành Long Phong là động phủ của Long Thu Nguyệt sư muội. Tiểu nha đầu kia tính tình rất nóng, người cẩn thận một chút, không nên trêu chọc nàng ta. Bằng không thì ngay cả ta cũng bảo hộ không nổi người đâu. Dịch Phi ở một bên dặn dò Khương Tử Nam. Hắn phát hiện Đại Phi Ca không sợ trời không sợ đất, giờ phút này thậm chí có một tia e ngại đối với nữ nhân mà hắn đang nói đến. Long Thu Nguyệt sư tỷ là địa sát bảng đệ nhất nhân sao? Vậy mà có thể áp chế sư huynh một đầu, xem ra khẳng định là rất cường đại rồi. Khương Tư Nam cười nhạt một cái rồi nói, đồng thời đối với Long Thu Nguyệt cũng càng thêm hiếu kỳ. Đại La Thiên Tông sơn môn mênh mông quảng đại, dãy núi ngoại môn không ngớt không dứt, không biết có mấy ngàn ngọn núi, tất cả đều xanh um tươi tốt, vô cùng tú lệ, thoạt nhìn một bộ tiền gia động thiên, mờ ảo mà tường hòa. Thanh Long Phong cũng không tính là cao lớn, nhưng nhìn thập phần dốc đứng, lượn lờ lấy tiền quang sáng chói, mây mù vô cùng mịt mờ đang lượn lờ lấy tiền quang sáng chói, mơ hồ có thể chứng kiến phì bộc suối chảy, linh chi lão đằng, hơn nữa có thiên hạc nhẹ nhàng nhảy múa. Có một chút ngoại môn đệ tử ở trong dược viên, những người này đều là người tự nguyện đầu nhập vào nội môn đệ tử, hy vọng có thể đạt được nội môn đệ tử chiếu cố, đạt được một chút cơ duyên. Nhưng ngoại môn đệ tử ở Thanh Long Phong, vậy mà tất cả đều là nữ tử xinh đẹp, cả dáng vẻ thướt tha mềm mại, dáng cười uyển chuyển, tự nhiên buồn hòa đùa thắm khoe hồng, để cho Khương Tư Nam âm thầm tặc lưỡi. Dịch Phi thì mang theo Khương Tư Nam bay vào trong mây mù, ở trước cung điện bên sườn núi hạ xuống. Dịch Phi, vị này là thiếu niên đạt được tại là thiên lệnh gia nhập thiên đạo phong ta sao? Lớn lên, ngược lại rất tuấn tú, chỉ là tu vi quá thấp. Bỗng nhiên một tiếng cười dễ nghe truyền đến, từ trong cung điện đi tới 5 người. Từng người đều là khí tức vô cùng cường đại, khí lực cường kiện, mặc linh khí chiến y, anh vũ bất phàm, mà thủ lĩnh là một nữ tử xinh đẹp đến mức tận cùng. Nữ tử kia thân mặc chiến giáp hỏa hồng sắc, phác họa ra người hoàn mỹ, da thịt trong suốt như ngọc, tóc đen như thác nước, da như tờ lụa bóng loáng, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, để lộ ra vui vẻ hiếu kỳ. Đôi mắt to linh động phi phàm đang cẩn thận đánh giá Khương Tư Nam. Nhưng mà Khương Tư Nam khi nhìn đến nữ tử này, trong đầu rầm rầm đổ tung. Người là... Trên mặt Khương Tư Nam mang thần sắc vô cùng chấn động. Hắn phát hiện nữ tử này chính là nữ tử mình ở trong ao sen trông thấy. Ngoại trừ quần áo và trang sức bất đồng, quả thực giống nhau như đúc. Không đúng, các nàng không phải là cùng một người. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, lập tức liền phản ứng qua. Nữ tử trước mắt này cùng nữ tử ở ao sen kia, tuy dung mạo giống nhau như đúc, nhưng mà khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Một người như trăng sáng trong trẻo lạnh lùng, một người như mặt trời lửa nóng. Hơn nữa, nữ tử trước mắt này tu vi chỉ có pháp thiên cảnh viên mãn, cũng không đạt tới anh thiên cảnh. Nhưng mà trên đời này thậm chí còn có người tương tự như vậy, hơn nữa tất cả đều ở Đại La Thiên Tông sao? Nữ tử mặc chiến giáp màu đỏ kia thấy được biểu lộ của Khương Tư Nam, trong ánh mắt hiện lên một tia như có điều suy nghĩ, liền tiếng hỏi, người nhận ra ta sao? Hoặc là ngươi nhận ra tỷ tỷ của ta? Quả nhiên là đồng tỷ muội rồi. Trong nội tâm của Khương Tư Nam thở dài một hơi, thật sự là nữ tử kia cho hắn áp lực quá lớn. Hắn khẽ mỉm cười nói, từng gặp qua một lần. Khương Tư Nam nói sơ lược, chỉ là không có đề cập sự tình trong hồ sen. Đại Phi Ca vẻ mặt cổ quái nhìn Khương Tư Nam nói, ta làm sao lại không biết người đã từng gặp Long Gừng Tuyết, vị này chính là địa sát vàng đứng đất Long Thu Nguyệt. Người nhìn thấy vị Đại La Thiên Tông chân truyền đệ tử kia cũng là tỷ tỷ của nàng ấy, Long Gừng Tuyết được xưng là Đại La Thiên Tông đệ nhất mỹ nữ, ngày thường lãnh nhược băng xương, chỉ biết tu luyện thôi, bao nhiêu người muốn gặp một mặt mà không được đấy, ngươi vậy mà gặp được, ha ha ha, tiểu sư đệ người đúng là không tệ à. Trên mặt chất phác của Đại Phi Ca lộ ra thần sắc hèn mọn bỉ ổi, nhìn Khương Tư Nam nháy nháy mắt ra hiệu. Dịch Phi, dùng tu vi của hắn, nếu tiến xuống yêu ma thế giới, khẳng định là cửu tử nhất sinh, chỗ đó vô cùng hung hiểm, chúng ta không nhất định có thời gian chiếu khán cho hắn. Người xác định muốn cho hắn đi cùng chúng ta sao? Như vậy, người sẽ là người chiếu khán cho hắn đấy. Vừa lúc đó có một đám nam tử đứng ở bên cạnh Long Thu Nguyệt nói. Nam tử kia thân mặc ngân sắc chiến y, thân hình cao lớn, dùng mạo anh vĩ, tu vi cũng là pháp thiên cảnh viên mãn. Giờ phút này nhìn thoáng qua Khương Tư Nam, nhàn nhạt nói, ha ha ha ha, các người những cái thứ này không nên xem thường sư đệ của ta. Mặc dù hắn chỉ là chân thiên cảnh viên mãn, nhưng mà chiến lược không thua cường giả pháp thiên cảnh đâu. Dịch Phi cười hăng hắc nói. Hắn bắt đầu thay Khương Tư Nam giới thiệu mấy người trước mặt. Mặc ngân sắc chiến y, tên là Hồng Vũ, địa sát bảng bài danh thứ 10. Thanh niên thon gầy bên cạnh hắn, thoạt nhìn có chút âm nhu, gọi là Lý Thừa Phong, địa sát bảng đứng thứ 36.

coi như là cường giả anh thiên cảnh hơi yếu một chút cũng không khống chế được. Ngoài trừ Chu Hạo cùng Khương Tư Nam, năm người bọn hắn tất cả đều là cao thủ nổi danh trên địa sát bảng. Hơn nữa, chỉ kém một tia có thể đột phá đến anh thiên cảnh, bảo vật trong tay tự nhiên không ít. Nhưng mà khi bọn hắn phát hiện, dưới chân Khương Tư Nam chỉ là một thanh phong lôi kiếm nhị phẩm, sắc mặt đều lộ ra vẻ cổ quái. Mà vẻ khinh thường trong ánh mắt của Chu Hạo càng thêm nồng đậm hơn. Nhưng mà Khương Tư Nam phảng phất như không thèm để ý, chân đạp phong lôi kiếm, một bậc theo sát phía sau bọn họ, tốc độ không nhanh không chậm. Bay cả hơn nửa ngày, khi bọn hắn phát hiện Khương Tư Nam đường thầm một thanh nhị phẩm phi kiếm, liền đuổi kịp tốc độ của bọn họ, lại có thừa lực, hơn nữa không thấy chút mỏi mệt nào. Lúc này bọn hắn mới bắt đầu nhìn thẳng vào Khương Tư Nam. Xem ra tiểu tử này thật đúng là có chút không đơn giản rồi. Đại La vực vô cùng mênh mông, ngoài trừ Đại La Thiên Tông còn có rất nhiều thế tục quốc đô. Cường đại nhất đúng là Đại Chu Vương Triều, chỉ huy ức vạn dặm lãnh thổ. Hơn nữa phụng, Đại La Thiên Tông là quốc giáo. Mọi người bay ra Đại La Thiên Tông, một đường hướng bắc. Khương Tư Nam thấy được phong thổ không đồng dạng càn nguyên thực, cảm thấy vô cùng là kỳ quái. Thế tục giới, thành trì cực lớn như hồng hoang cự thú, hơn nữa trên tường thành đều khắc đầy trận pháp huyền ảo. Mỗi một thành trì đều lớn hơn Ngọc Kinh Thành vài lần. Lạch Phi Ca giống như Khương Tư Nam, đối với hết thảy đều cảm thấy rất hứng thú, nhưng cuối cùng vẫn khắc chế không có xuống dưới. Hắn chuẩn bị chờ từ thế giới dưới lòng đất trở về, sau đó lại đến những thế tục giới này hào hào vui chơi một lần. Bảy người nhanh như điện chớp đã bay hai ngày. Phía trước dần dần, người ở thừa thớt, đối trường hoang phu, cổ thụ tùy ý có thể thấy được, để lộ ra một loại khí tức man hoang. Nơi phía trước, một khe hở cự đại xuất hiện ở trước mặt mọi người, khoảng chừng rộng hơn 10 dặm, tàn ra một cỗ khí tức sầu u, phảng phất như đại địa nứt ra, liếc trầm không đến ngọn nguồn, tất cả đều là hắc ám nồng đượm. Nơi này chính là cửa vào thế giới dưới lòng đất. Ánh mắt của Long Thu Nguyệt chợt lóe lên, chậm rãi nói, dẫn đầu không chế kiếm quang bay về phía trước. Khe hở ấy cực lớn, tàn ra khí tức khủng bố, hơn nữa có hào quang u ám lập lòe. Mày người ngự kiếm quang bay về phía dưới. Khương Tư Nam phát hiện, ở hai bên khe hở có rất nhiều phù văn rậm rạp chằng chịt, tàn ra khí tức tiên đạo, phảng phất như cấu kết tinh thần trên hư không, tàn ra phong ấn chi lực cường đại. Khương Tư Nam cũng nhìn ra, đây là một trận pháp cự đại, hấp thu lực lượng thiên địa hư không, cấu kết tinh thần trên 9 tầng trời, hình thành phong ấn đại trận, là vì phong ấn địa linh ma tộc. Nếu không, để bọn hắn chui ra, thế giới này có đại nạn rồi. Bảy người cùng bay đi, xông vào trong bóng tối. Khương Tư Nam lập tức cảm giác được khí tức chung quanh bất động. Không giống thiên địa linh khí ôn hòa. Chung quanh trong bóng tối, tràn ngập một loại khí tức bạo ngược và tà ác. Đây gọi là ma khí sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, cảm giác được những khí tức bạo ngược kia tràn ngập một loại năng lượng hắc ám, hơn nữa tàn mát ra lực lượng mặt trái. Người tu đạo chỉ cần hấp thu một tia là có thể quấy nhiễu tâm thần, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Mọi người phải đề phòng, đã sắp đến thế giới dưới lòng đất rồi. Thanh âm của Long Thu Nguyệt ở bên tai mỗi người vang lên. Hô một tiếng, bay tên mấy ngàn trượng, hắc ám chung quanh liền tiêu tan. Mọi người xuất hiện ở trong lòng núi cự đại. Chung quanh mênh mông, khắp nơi là đại địa màu đen bao la. Hơn nữa có ngọn núi thấp bé, phun trào ra khói đặc cuồn cuộn. Đây là một thế giới hoang phu cổ xưa, không có một tia sắc thái. Thực vật trên mặt đất, đại thể, thoạt nhìn rất là thấp bé. Hơn nữa lá cây nhỏ, tàn ra hào quang mông lung. Tiểu sư đệ, theo sát ta đấy, thế giới dưới lòng đất tràn ngập đỉnh nguy hiểm đấy. Trong thanh âm của Dịch Phi mang theo một tia hưng phấn, cẩn thận dặn dò. Vốn lường trước, bên trong thủ vệ xâm nghiêm cũng không có xuất hiện. Ở đây hoang phù cũng không có xuất hiện một người ma tộc nào. Chư vị, mục tiêu của chúng ta là trước hết tìm được long huyết quả thủ, sau đó lại xem tình huống chém giết cường giả ma tộc. Ở thời khắc sinh tử lịch lãm rèn luyện, Long Thu Nguyệt nói với mọi người. Tại đây chỉ đặt tầng bên ngoài, mà long huyết quả thụ có lẽ ở chỗ càng sâu hơn. Mọi người cẩn thận đề phòng, đi theo ta. Long Thu Nguyệt mặc chiến giáp xích sắc, dáng người uyển chuyển. Giờ phút này, lại không có phi hành, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, ở trong vùng đất thấp, cấp tốc tiến về phía trước. Khương Tư Nam vẫn như cũ không nhanh không chậm đi theo mọi người, sắc mặt lạnh nhạt mà bình tĩnh vô cùng trầm ổn, xem ở trong ánh mắt của Long Thu Nguyệt không khỏi khẽ gật đầu. Xem ra Khương Tư Nam có thể trở thành đệ tử Thiên Đạo Phong cũng không chỉ là vận khí tốt, thực lực bản thân chỉ sợ cũng rất bất phàm. Oanh một tiếng, đột nhiên từ bên cạnh Khương Tư Nam thoát ra một con rết màu đen, toàn thân tản ra ánh sáng âm u, dữ tợn và đáng sợ, dài chừng một trượng, giấu ở trong đại địa. Thế mọi người xuất hiện mới đột nhiên xông ra. Tiểu sư đệ, cẩn thận, đây là U Lam Ngô Công, vô cùng kịch độc. Dịch Vi hô lên một tiếng. Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, nhìn xem răng sắc bén nhọn của U Lam Ngô Công. Một đạo kiếm quang lòe ra, nhanh đến cực hạn, lập tức chặt đứt U Lam Ngô Công đó. Sau đó, hắn một chút cũng không buông lỏng, lại ra mấy kiếm, trực tiếp trảm nó thành phấn vụn mới dừng tay. Hắn không biết sinh vật dưới lòng đất có địa phương gì quỷ gì, bởi vậy vừa ra tay phải đảm bảo không có một chút ngoài ý muốn. Trong ánh mắt của Long Thu Nguyệt hiện lên một tia tán thưởng. Kế tiếp, mọi người cũng không có gặp phải yêu ma gì, nhưng mà một ít độc trùng, hoang thú lại gặp là không ít. Tất cả đều bị bọn hắn gọn gàng mà linh hoạt giải quyết. Bay qua vài núi nhỏ thấp bé, lại xuất hiện một cửa động cự đại, thông hướng chỗ càng sâu bên dưới mặt đất. Phía dưới chúng ta tiến đi vào chỗ càng sâu hơn rồi, rất có thể sẽ gặp được cường giả của ma tộc, mọi người phải cẩn thận đấy. Long Thu Nguyệt dặn dò thoáng một phát, sau đó mang theo mọi người, chui vào bên trong cửa động. Lúc bảy người vừa rơi trên mặt đất, một thanh âm gào rú lập tức vang lên. Ngay sau đó, truyền đến vài tiếng hô hấp náp lại. Sắc mặt của mọi người thay đổi, biết rõ gặp địa linh ma tộc ở đây rồi. Trong bóng tối, lập tức xuất hiện 17-18 địa linh ma tộc. Trên người của chúng là dài khắp những lân giáp màu xích sắc, khí tức vô cùng khủng bố. Người mang theo gai xương, nhất là đôi mắt tràn đầy bạo ngược, lập tức liền phát hiện năm người Khương Tư Nam xuất hiện. Đây là hơn 10 con Tu La, là cường giả Tu La ma tộc, có thể so với pháp thiên cảnh, mọi người tốc chiến tốc thắng đi. Ánh mắt của Long Thu Nguyệt chợt lóe lên, vẻ mặt tàn mát trong một tia hiếu chiến. Nói một câu xong liền lập tức xông tới. Oanh một tiếng, Khương Tư Nam chứng kiến toàn thân Long Thu Nguyệt tàn mát ra kim quang sáng chói. Nó là một loại hào quang bá đạo cùng thần bí. Nắm tay của nàng thon dài, nết động quyền ấn, như thiêu đốt hỏa diễm kim sắc, lập tức oanh tới. Tốc độ của nàng cực kỳ nhanh, nhanh đến những tù la kia còn nhìn không ra, đã bị nàng oanh lên lồng ngực. Lần giáp cốt cách đứt gãy, đầu tù la kia rú thảm một tiếng, đột nhiên quẳng ra ngoài. Long Thu Nguyệt không thuận theo, không buông thả. Chiến giáp trên người phát ra ánh sáng rực rỡ, cả người như một bảo long, thần lực vô tận, đột nhiên xông tới. Một cái tát trực tiếp đập lên người của Tu La, huyết quang bắn ra bốn phía. Một Tu La có thể so với pháp thiên cảnh đã mất mạng. Quá bạo lực rồi, Long Thu Nguyệt này quả thực là bạo lực cuồng bạo. Làm sao lại bán đảo lên như thế kia chứ? Trong nội tâm của Khương Tư Nam cảm khái một tiếng, trong đầu lại hiện ra tràng cảnh Long Cường Tuyết ra tay với mình không lưu tình chút nào, lập tức bị khí khái của hai tỷ muội này khuất phục. Trong mắt của Long Thu Nguyệt lóe ra thần sắc hưng phấn, thân hình xoay chuyển lại đánh về phía một tù la khác. Bọn người Dịch Phi, Lý Thừa Phong, Hồng Vũ cũng xông tới, thấy ra linh khí uy lực vô cùng. Khương Tư Nam chứng kiến Dịch Phi một cước đá bay một đầu tù la, nhảy vào hư không, sau đó một búa chém giết vô cùng cuồng mãnh. Đều là một đám mãnh nhân à. Khương Tư Nam tán thưởng một tiếng, mình cũng không nhàn rỗi, nhìn xem một đầu tù la đột nhiên xông tới. Nhân loại, các người cũng dám xâm nhập nơi đây, quả thực là muốn chết rồi. Tu La kia nhìn Khương Tư Nam nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh tay vùng vẫy như là hai đao thép sắc bén trong không khí, phát ra tiếng vang ô ô vô cùng sắc bén, lướt gọn Khương Tư Nam thành phấn vụn. Tu La nhất tộc có thể nói là chủng tộc có thiên phú chiến đấu nhất trong địa linh ba tộc, một thân thần lực vô cùng cường đại, có thể mượn nhờ từng bộ vị trên thân hình phát động công kích. Khương Tư Nam một quyền đánh úp, cùng với hai cánh tay của Tu La va chạm vào nhau, phát ra tiếng kim thiết giao kích. Tay cứng thật đấy. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe sáng, Tiếng long ngâm hổ khiếu vang lên, tản mát ra khí tức cuồng bạo, giáng long phục hổ quyền đánh úp về phía Tu La. Chiến lực chính thức của đầu Tu La này đại khái tương đương với pháp thiên cảnh trung kỳ. Ngoài trừ thân hình tương đối cường đại, còn có một loại thần thông quỷ dị. Từng cái bộ vị đều có thể biến ảo thành đao cương kiếm quang, tự như một binh khí hình người. Chứng kiến Khương Tư Năm một quyền đánh úp lại, trong ánh mắt của Tu La hiện lên một tia hung ác, vậy mà không né không tránh, cánh tay hóa thành chiến đao sắc bén chém về phía Khương Tư Năm. Hắn vậy mà nổi lên tâm tư đồng quy vô tận, dùng Khương Tư Năm có thể một quyền đạp nát đầu của hắn. Cánh tay của hắn như đao cũng tuyệt đối có thể làm cho Khương Tư Nam lập tức mở ngực bể bụng. Nhưng mà Khương Tư Nam nhếch miệng mỉm cười, cũng không né tránh. Cánh tay của Tu La trảm lên ngực của hắn, vậy mà như trảm phải ngoan thạch cứng rắn, cũng không có mở ngực bể bụng Khương Tư Nam. Mà quyền mang của Khương Tư Nam ẩn chứa thần lực vô tận oanh lên đầu Tu La, như là dưa hấu nổ tung, óc bắn ra bốn phía, huyết nhục bay tứ tung. Tu La đến chết, trong ánh mắt vẫn mang theo vẻ không dám tin. Hắn không nghĩ ra vì sao thân hình của Khương Tư Nam cường hoành đến như thế, thậm chí ngay cả thần thông của mình biến thành thần đao cũng không thể phá vỡ. Hơn với Tu La thần sắc dữ tợn, tuy chiến lược bất phàm nhưng căn bản không phải đối thủ của những người này, rất nhanh đã bị diệt sạch. Phải biết rằng Dịch Phi cùng Long Thu Nguyệt đều là tuyệt đỉnh cao thủ trên địa sát bảng, luận về chiến lược chính thức coi như là đệ tử anh thiên cảnh cũng có thể không bằng. Những Tu La này phần lớn là pháp thiên cảnh trung kỳ, tuy thiên phú chiến đấu rất cường đại, nhưng vẫn bị lập tức miểu sát. Tuy Khương Tư Nam không muốn làm cho người ta chú ý, nhưng vẫn đuổi giết hai Tu La, dẫn tới mọi người một hồi ghé mắt nhìn. Chân thiên cảnh viên mãn có thể vượt qua đại cảnh giới chém giết hai đầu Tu La, coi như là Sơn Hà bảng đệ nhất kia cũng khó làm được. Năm người Long Tu Nguyệt đều âm thầm nhẹ gật đầu, trong nội tâm đối với Khương Tư Nam khinh thị kia cũng tiêu tán đi rất nhiều. Chỉ có Chu Hạo thần sắc biến đổi, không biết đang suy nghĩ điều gì. Hai đầu Tu La đều bị Khương Tư Nam một quyền đánh cho nổ nát đầu, hai tinh thể lớn cỡ đậu tằm sáng chói từ đó bay ra. Thần hồn nguyên tinh, tiểu tử, cái này là thần hồn nguyên tinh trong cơ thể ma tộc, ẩn chứa lực lượng thần hồn khổng lồ của bọn chúng, nhanh cho ta, thịt mũi cũng là thịt đấy. Long Hoàng có chút hừng phấn nói. Khương Tư Nam nghe vậy nhẹ gật đầu, thu hai viên thần hồn nguyên tinh vào trong hồng bông tạo hóa tháp, sau đó lại từ chỗ Dịch Phi đòi hỏi thêm mấy viên nữa. Long Hoàng tặc lưỡi mấy cái, có chút vẫn chưa thỏa mãn nói, vẫn là quá yếu. Ở trong địa linh ma tộc, ám ma tộc lực lượng thần hồn mạnh nhất. Nếu có thể đạt được một thần hồn nguyên tinh của ám ma vương, thực lực của ta có thể không sai biệt lắm khôi phục được. Khương Tư Nam trợn trắng mắt nói, người giết ta đi, nếu ta có thể giết được ám ma vương, muốn người còn có tác dụng gì? Vẫn là nắm chặt thời gian tìm Cửu Âm Thánh Thủy. Theo Huỳnh Bội Vân già nói, Cửu Âm Thánh Thủy có lẽ ở tầng thứ ba, trong địa phương trọng yếu nhất. Nhưng mà kỳ quái chính là, bọn hắn bất quá là chân thiên cảnh, làm sao có thể xâm nhập đến tầng thứ ba chứ? Khương Tư Nam có chút nghi hoặc, thế giới dưới lòng đất này rộng lớn khôn cùng, không biết có bao nhiêu vạn dặm, tổng cộng có ba tầng. Tầng thứ nhất là bình tĩnh nhất, cũng cằn cỗi nhất, chỉ có một chút ma nhân cấp thấp cùng sinh vật dưới mặt đất ở lại. Ngoại môn đệ tử cũng sẽ ở nơi này trạm giết ma tộc mà luyện tu vi. Mà tầng thứ hai thì nguy hiểm hơn rất nhiều, có cường giả ma tộc cường đại vô cùng. Ví dụ như Tu La ma tộc, Bát Tí ma tộc, Hỏa Diễm ma tộc. Chỉ có nội môn đệ tử cùng chân truyền đệ tử mới có thể xâm nhập tầng thứ hai. Tầng thứ ba thì càng kinh khủng hơn. Nghe nói có rất nhiều ma vương, thậm chí có vương tộc trong ma tộc tồn tại, vô cùng hung hiểm. Coi như là trưởng lão tiên môn cũng không dám đơn giản mà tiến vào. Giết hơn bởi đầu Tu La, Long Thu Nguyệt hiếu kỳ nhìn Khương Tư Nam, sau đó đối với mọi người chậm rãi nói. Long huyết quả thụ ở chỗ sâu trong tầng thứ hai, mọi người cẩn thận đề phòng. Người của ma tộc xảo hoạt giàn trá, chúng ta tận lực tránh cùng các thủ ma tộc xảo phòng. Hết thảy chờ trước đạt được long huyết quả rồi nói sau. Tầng thứ hai thế giới thoạt nhìn càng thêm rộng lớn, có rất nhiều núi hoàng thấp bé phun trào lấy nham tương cuồn cuộn. Phong nhãn nhìn lại, tất cả đều là đất đen, có rất nhiều ma tộc cùng linh dược. Thế giới dưới lòng đất có đủ loại bảo vật, khoáng vật trân quý, linh thạch, bảo dược, có rất nhiều đồ vật mà thế giới trên mặt đất không có. Bởi vậy đệ tử tiền môn đều ưa thích tới đây lịch lãm rèn luyện, tìm kiếm cơ duyên. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí, che lấp thân hình, tiến về phía trước. Chiến giáp xích sắc trên người Long Thu Nguyệt cũng ảm đạm xuống, cả người thoạt nhìn mơ mơ ảo ảo, phảng phất như sắp nhập vào trong hư không. Cười nhẹ nhàng nhìn Khương Tư Nam, nàng nói: "Khương sư đệ, không nghĩ tới chiến lực của người bất phàm tới như thế, ta ngược lại đối với người càng thêm hiếu kỳ. Trước khi tiến vào Đại La Thiên Tông, ngươi là người ở nơi đâu? Tu vi cùng chiến lực cường đại như vậy là làm sao mà có được?" Long Thu Nguyệt ở trên người Khương Tư Nam không hiểu cảm thấy một tia khí tức thần thiết, tuy rất là mơ hồ nhưng lại làm cho nàng đối với Khương Tư Nam càng thêm hiếu kỳ. Tuy Long Thu Nguyệt cùng Long Cương Tuyết dùng mạo giống nhau như đúc, là song bào thai tỉ muội, nhưng mà khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Một người lạnh như băng, còn một người nóng như lửa. Nhất là Long Thu Nguyệt dùng mạo tuyệt mỹ, dáng người cực kỳ nóng bỏng, thon dài tràn đầy lực lượng, bờ eo thon dịu dàng nắm chặt, da thịt trắng nõn giống như ngà voi, càng gây tàn mát trong mùi thơm sở nữ nhàn nhạt, để cho Khương Tư Nam cũng không khỏi có chút tâm thần rung động. Nhất là nàng ta khi cười rất nhẹ nhàng, tới gần Khương Tư Nam nói chuyện, hay toàn nhũ phong trước ngực miêu tả sinh động, no đủ mượt mà, ẩn ẩn có một vòng trắng nõn lộ ra, để cho Khương Tư Nam có một loại xúc động phún huyết. Lòng sư tỷ cứ đùa, ta chỉ là người từ địa phương nhỏ bé đến đây, trong lúc vô tình nhận được Đại La Thiên lệnh, chút tu vi ấy của ta so với lòng sư tỷ mà nói là kém quá xa đấy. Khương Tư Nam gian nan rời ánh mắt, cười hăng hắc nói. Nói cho cùng, hắn cũng là một thiếu niên huyết khí phương cương, không có khả năng đối với vưu vật phòng hòa tuyệt đại như vậy, không có phản ứng chút nào. À, là vậy sao? Ta có nghe Dịch Phi nói, ngươi lần này là đến tìm kiếm Cửu Âm Thánh Thủy, nhưng mà loại bảo vật này so với lòng huyết quả thủ kia càng khó có được, có thể đạt được hay không còn phải xem vào cơ duyên. Bất quá, ta sẽ giúp ngươi. Đôi mắt của Long Thu Nguyệt ngập nước, đáng giá Khương Tư Nam tràn đầy vui vẻ, toàn thân để lộ ra tia khí tức xinh đẹp. Hai người thân mật nói nhỏ chuyện như thế, nhìn ở trong mắt Trung Hảo lại để cho hắn giận dữ, lộ ra vẻ oán trách. Khương Tư Nam mỉm cười, nhưng cũng không dám lại đi dò xét Long Thu Nguyệt. Hơn đến trên mặt lóe ra một tia ửng đỏ, xem vào trong mắt Long Thu Nguyệt lại là một hồi khanh khách vui. Tiểu tử, trên người của nàng có lẽ xác thực có huyết mạch Long tộc, hơn nữa nhìn bộ dáng còn cực kỳ cường đại. Thanh âm của Long Hoàng ở trong đầu Khương Tư Nam vang lên. Cái gì, không ngờ tới là thật. Hai tỷ bộ này đến cùng có lai lịch gì, tại sao có thể có huyết mạch Long tộc chứ? Khương Tư Nam có chút nghĩ không thông. Dựa theo Long Hoàng nói, thế giới này căn bản không có Long tộc thuần khiết tồn tại. Nhưng mà huyết mạch Long tộc là làm sao xuất hiện ở trên người hai tỷ bộ này? Cũng có khả năng là huyết mạch ẩn tính. Thời đại thượng cổ, cường giả Long tộc cũng có cùng cường giả nhân tộc thông hôn, sinh ra hậu đại sẽ cùng lúc có được huyết mạch nhân tộc cùng Long tộc. Tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến đã, ta còn không biết trên người nàng ta rốt cuộc là huyết mạch Long tộc nào. Long Hoàng nhàn nhạt rồi nói. Bọn hắn cả thảy có 7 người, ở dưới sự dẫn dắt của Long Thu Nguyệt tới gần địa vực có lòng huyết quả thụ. Tuy đã kiệt lực ẩn tàng thân hình, nhưng mà vẫn bị một ít cường giả ma tộc phát hiện, xảy ra đại chiến kịch liệt. Mà những đại chiến này cũng chưa đến bọn hắn vạo lộ ở trong tầm mắt cường giả ma tộc, bị rất nhiều ma tộc đuổi giết tới. May qua một núi lửa đang phun trào, không khí lập tức trở nên vô cùng nóng bức. Phía trước nham tương cuồn cuộn phún dũng, vô cùng bạo ngược. Ở trong nham tương đi tới mấy hỏa diễm cự nhân cao vài chục trượng. Hỏa diễm ma tộc, hơn nữa là ma tộc thống lĩnh, có thể so với anh thiên cảnh sao? Ánh mắt của Long Thu Nguyệt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Thiên hồn địa ám, không khí nóng bỏng, núi lửa dâng lên, nham tường đỏ thẫm, đại địa chung quanh hoang phù, tất cả đều là nham thạch lõa lồ. Ở trước mặt mọi người, năm ma tộc khí tức hỏa diễm lập tức chặn đường lại. Năm hỏa diễm cự nhân này tất cả đều cao vài chục trượng, toàn thân tất cả đều là nham thạch đỏ thẫm cấu thành, lóe ra hỏa diễm sáng chói, mang trên mặt thần sắc tàn nhẫn cùng trêu tức. Nhất là một đôi mắt kia, dĩ nhiên là hai luồng hỏa diễm xích sắc, tạo thành vòng xoáy quỷ dị, tựa hồ muốn thôn phệ linh hồn của người ta. Trừ vị sư đệ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng đây, truy binh phía sau rất gần, chỉ cần chém giết 5 hỏa diễm cự nhân này, chúng ta cách Long Huyết Quả Thụ liền không xa nữa rồi. Trong tay của Long Thu Nguyệt xuất hiện một thanh long lân cổ kiếm, lưu động lên thần quang sáng chói, kiếm quang xông lên trời. Mấy nhân loại pháp thiên cảnh cũng dám xâm nhập nơi đây, còn có một con sầu cái kiến chân thiên cảnh, thật sự là người không biết không sợ, thực là muốn chết mà. Một hỏa diễm cự nhân thanh âm long long vang vọng hư không, ánh mắt tà ác mà lãnh khốc. Địa linh ma tộc, linh trí cũng không kém nhân tộc, thậm chí càng gian trá xảo hoạt. Năm hỏa diễm cự nhân đều điên cuồng thét lên một tiếng, đột nhiên lao đến. Rầm rầm, bọn hắn chân đạp đại địa, phát ra long long nổ mạnh, đại địa run rẩy, thậm chí có một ít nham thạch bị cự lực phản chấn, nổ thành phân vụn. Toàn thân hỏa diễm cự nhân, hỏa diễm cuồn cuộn, một quyền nện vào phía mọi người. Trên quyền lóe ra liệt diễm xích sắc, cách rất xa cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cao khủng bố, như là một viên tinh thần thiêu đốt lên. Giết! Long Thu Nguyệt quát lạnh một tiếng, chẳng những không khẩn trương, trong ánh mắt ngược lại dâng lên chiến ý mãnh liệt. Chiến giáp xích sắc trên người của nàng đột nhiên tràn ngập ra hào quang sáng chói, phù văn lập lòe, bảo quang long lánh. Đồng thời long lân cổ kiếm trong tay, kiếm quang bạo phát, chém xuống cánh tay của hỏa diễm cự nhân. Hỏa tinh bắn ra bốn phía, hào quang bành bố khắp nơi, nhằm thành xích sắc trên cánh tay hỏa diễm cự nhân bay ra, để lại một dấu vết thật sâu. Nhưng mà hỏa diễm cự nhân nha răng cười như không có việc gì, bàn tay to lớn đột nhiên chộp tới long lân cổ kiếm của Long Thu Nguyệt. Đồng thời trong ánh mắt bắn ra hai ánh lửa, phảng phất như ngay cả hư không cũng có thể hòa tan. Ánh mắt của Long Thu Nguyệt chợt lóe lên, thân thể lướt sang ngang hơn 10 trượng, nhìn ra hai đạo thần quang kia thật là lợi hại, lách mình tránh đi. Rầm rầm, xa xa một ngọn núi thấp bị thần quang bắn trúng, rầm rầm đổ tung, dâng lên hỏa diễm rừng rực. Hai kiện linh khí của người đúng là không tệ, lấy ra cho ta. Thét lên một tiếng, trong giọng thét vô cùng sầm lãnh. Hỏa diễm cự nhân nhìn về phía long lân cổ kiếm trong tay Long Thu Nguyệt, còn có chiến giáp xích sắc trên người của nàng, trong ánh mắt lộ ra một tia tham lam. Địa linh ma tộc, ngoài trừ số ít chủng tộc, đại đa số không am hiểu về luyện khí. Bởi vì hỏa diễm cự nhân tuy đạt đến thống lĩnh, nhưng mà trên người ngay cả một kiện bảo bối cũng không có, chỉ có thể nương theo thân thể của mình mạnh mẽ đánh tới thôi. Long lân cổ kiếm cùng chiến giáp xích sắc đều là linh khí cửu phẩm, uy lực vô cùng cường đại, tự nhiên hấp dẫn chú ý của hắn. Muốn lấy linh khí ấy, ngốc đại cá tử, dùng mạng của người đi mà đổi đi. Long Thu Nguyệt cười lạnh một tiếng, pháp lực toàn thân bộc phát ra, sau đầu một viên thần thông kim đan như là cái mâm tròn, hơn nữa lóe ra quang mang tám sắc, phảng phất như có tám đạo trật tự thần liên vờn quanh, thoạt nhìn vô cùng thánh khiết. Long lân cổ kiếm hào quang xoay mình tăng gấp 10 lần, như một đạo thiên hà rủ xuống, vọt tới đôi mắt của hỏa diễm cự nhân, hào hạo đãng đãng mấy ngàn trượng. Long Thu Nguyệt như điên, thần lực vô tận đột nhiên bạo phát ra. Dĩ nhiên là kim đan bát phẩm, quả nhiên là thiên phú yêu nghiệt rồi. Khương Tư Nam khen thở dài một cái. Cùng lúc đó, đám người Dịch Phi cũng đều xông tới. Ngốc đại cá tử, hay ta đến xem thân thể ai cường đại hơn. Đại Phi Ca cười lớn một tiếng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc phấn chấn, trực tiếp tay không tấc sắt xông tới. Tuy Dịch Phi thoạt nhìn đắng, dáng người rất khôi ngô, nhưng mà so sánh với hỏa diễm cử nhân vẫn lộ ra rất nhỏ bé. Hắn trần đạp đại địa như một đạo thiểm điện, vùng năm đấm đập lịch. Quyền mang lóe ra hào quang huyền hoàng sắc, nghênh không biến thành quyền cương cực lớn. Đến cuối cùng, lượn cơ trên trăm trượng, tản ra thần uy vô tận, đột nhiên đập vào lồng ngực của một đầu hỏa diễm cử nhân. Râm râm. Một quyền cuồng bạo này nổ tung, lồng ngực của hỏa diễm cử nhân đột nhiên nổ tung, ánh lửa bắn ra bốn phía, nham thạch tạc rơi. Hỏa diễm cự nhân phát ra một tiếng đau đớn giống to, thân thể cao lớn lùi lên trên trăm trượng mới dừng lại được. Nhân loại, ta muốn làm thịt ngươi. Hỏa diễm cự nhân liên tục gào thét, toàn thân ánh lửa xông lên tận trời, đại địa trầm trầm chấn động. Sau đó hắn đột nhiên một cước đập mạnh xuống, đại địa đột nhiên vỡ ra, chạy ra một đạo nham tương rừng rực như là thác nước, lập tức nhảy vào hư không, sau đó gầm thét đánh về phía Dịch Phi. Cho người nếm thử đại phi ca ta lợi hại thế nào. Dịch Phi vui mừng không sợ, dẫm đạp ở trên vùng đất lù lù như núi. Khương Tư Nam phát hiện vô số khí lưu huyền hoàng sắc từ khắp mặt đất dũng mãnh tràn vào thân thể của Dịch Phi, đột nhiên dâng ra thần quang huyền hoàng sắc vô tận, cả người như đại địa trì tử, toàn thân tàn mát ra thần lực vô tận. Phanh phanh, dưới chân Dịch Phi đạp một cái, quay mắt về phía nhàm tường phù thiên cái địa, không tránh không né, đột nhiên xông lên hư không. Những nhàm tường kia ở trên người của hắn căn bản không có lưu lại bất luận dấu vết gì, như tắm rửa nước ấm. Dịch Phi một cước lăng không đá về phía hỏa diễm cự nhân. Rầm rầm, chỉ cần dựa vào lực lượng thân thể, Dịch Phi cùng hỏa diễm cự nhân đại chiến lại với nhau thành một đoàn. Ở một bên khác, địa sát bảng thứ 10 Hồng Vũ cầm trong tay một thanh chiến đao ngân sắc, cùng chiến y ngân sắc trên người tôn đao lên thành huy, cản lại một hỏa diễm cự nhân. Mà Diệp Thừa Phong cùng Lưu Quỳ Nguyên, hai người hợp lực cùng một hỏa diễm cự nhân đại chiến kịch liệt. Cuối cùng, một đầu hỏa diễm cự nhân khác, trong ánh mắt lộ ra một tia nha răng cười, đột nhiên theo dõi Khương Tư Nam cùng Chu Hạo. Trong tay Chu Hạo lóe lên linh quang, xuất hiện một đại kỳ, phía trên đó là phủ văn sáng chói, thầm thúy mà huyền ảo, như một mảnh tinh không vô cùng mênh mông. Đại kỳ lay động, lập tức vật đổi sao rời, như có tinh thần vô tận lao tới. Khương Tư Nam, tuy hỏa diễm cự nhân này tự ta có thể cản lại, nhưng mà không biết người có đảm lượng cùng với ta giết hắn hay không. Chu Hạo nhìn Khương Tư Nam cười lạnh rồi nói, có gì mà không dám chứ. Khương Tư Nam lạnh nhạt mà bình tĩnh, một cước phóng ra dẫn đầu xông tới. Thanh âm long ngâm hổ khiếu vang vọng hư không. Khương Tư Nam tay trái hàng long ấn, tay phải phục hộ ấn, diễn biến chi âm chí dương thần lực. Toàn thân kim quang sáng chói, thần lực vô tận đánh tới hỏa diễm cự nhân. Chu Hạo cũng ánh mắt lóe lên, quay miệng lộ ra một tia lạnh ý, dường động đại kỳ giết tới. Đúng là cái thứ còn sâu cái kiến, các người đúng là muốn tìm chết rồi. Hỏa diễm cự nhân lập tức liền bạo nộ. Nhân loại cầm trong tay đại kỳ còn chưa tính, tuy thực lực không tính là cường đại, nhưng mà đại kỳ trong tay xem như uy lực vô tận, lại để cho mình cảm thấy một tia uy hiếp. Nhưng mà thiếu niên chỉ có trần thiên cảnh kia cũng dám ra tay với mình sao? Hỏa diễm cự nhân cảm giác mình bị khinh thị, khí tức quanh thân vô cùng cuồng bạo, tạo thành một biển lửa rừng rực, gắt gao nhìn thẳng vào Khương Tư Nam. Rầm rầm. Khương Tư Nam quyền mang sáng chói chói mắt, như một vòng thần dương, bộc phát ra thần lực vô tận. Ở dưới tác dụng của phong đôi bộ, cả người hóa thành một tia chớp kim sắc, lập tức liền đập vào trên lưng hỏa diễm cự nhân. Thiên địa chấn động, nham thạch trên người hỏa diễm cự nhân bạo toái, hỏa diễm phún dũng, đau đớn mức hắn oà oà gọi bậy. Khương Tư Nam chỉ bằng vào lực lượng thân thể chừng trên 100 vạn cân thần lực, đơn thuần lực lượng thân thể mà nói, coi như là anh thiên cảnh đại yêu cũng chỉ khó khăn lắm mạnh hơn hắn một đường. Mà hỏa diễm cự nhân tuy cũng rất cường hãn, nhưng mà thân hình khổng lồ không phải rất linh hoạt, ở dưới một quyền này ăn thiệt thòi rất lớn. Tiểu tử, ta nhớ kỹ mặt của ngươi rồi. Hỏa diễm cự nhân điên cuồng thét lên nói. Oanh một tiếng, hỏa diễm sáng chói từ trên người hỏa diễm cự nhân phát ra, hắn đánh ra một trường, lập tức thì có một biển lửa ngưng tụ thành hỏa đoàn rừng rực, hơn đưa động đến nhàm tường dưới mặt đất, bao phủ lấy Khương Tư Nam cùng Chu Hạo. Chết tiệt! Chu Hạo quyền bàn định ở một bên xem náo nhiệt, lập tức biến sắc, đại kỳ trong tay bãi xuống, lập tức tản mát ra khí lưu thanh sắc vô tận, từ trong đại kỳ bay ra tinh thần sáng chói ở trong biển lửa nổ tung. Thành sắc đại kỳ đón gió phấp phới, phụ văn lập lòe, phía trên khắc trận pháp huyền ảo phát động, ngăn cản tất cả công kích của hỏa diễm cự nhân ở bên ngoài, hơn nữa bảo vệ lấy bản thân. Dĩ nhiên là một kiện linh khí cường đại, công thủ lưỡng dụng, đó là một kiện linh khí rất mạnh. Thậm chí có linh khí tuyệt phẩm, chỉ cần dựa vào đại kỳ này, Chu Hạo có thể cùng hỏa diễm cự nhân chiến một trận. Ánh mắt của Khương Tư Nam lập lòe, hắn vận chuyển phong đôi bộ, thần thông tới cực hạn, không cần né tránh hỏa diễm cự nhân công giết. Nhục thể của hắn tuy rất cường đại, nhưng mà nếu bàn về thần thông pháp lực, còn xa xa không bằng hỏa diễm cự nhân. Hỏa diễm cự nhân là có thể so với cường giả anh thiên cảnh, một thần tu vi tất cả đều ở trong ngọn lửa, nhất là đôi mắt tản mát ra khí tức khủng bố khiếp người tâm hồn. Còn sâu cái kiến, người chọc giận ta thật rồi, ta nhất định phải giết ngươi. Hỏa diễm cự nhân gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam, trong miệng của hắn nhổ ra âm tiết cổ quái, quanh thân hỏa diễm dựng lên, phảng phất như có vận luật. Ngay sau đó, lập tức ngưng tụ thành vô số đao cương rừng rực, mũi nhọn vô tận chậm rạp chằng chịt tràn đầy cả phiến thiên địa. Ngay sau đó, lăng không chém về phía Khương Tử Nam. Hỏa diễm đao đại thần thông, thần thông lợi hại nhất của hỏa diễm cử nhân nhất tộc lập tức bạo phát, hư không run rẩy, thiên địa rầm rầm, thần quang sáng chói rực rỡ, hơn vạn đạo đao mang lượn lờ lấy liệt diễm hừng hực. Đến nhau lúc đó có một loại liên hệ che giấu, phảng phất như cấu kết thành một tấm đao cương trì phóng từ bốn phương tám hướng vây Khương Tử Nam lại. Giờ phút này, ánh mắt của Chu Hạo hiện lên một tia lạnh ý, đại kỳ trong tay trì hoãn chậm lại, tuy giả vờ làm cha vẻ đi cứu viện nhưng lại lạnh lùng nhìn Khương Tử Nam bị đao cương trì phóng bao phủ. Đừng tổn thương tiểu sư đệ của ta. Dịch Phi thấy được một màn này lập tức trở nên nổi giận, hốc mắt muốn nứt ra. Vừa rồi hắn giết đến cào hứng nhưng lại không có chú ý đến Khương Tử Nam. Giờ phút này đây, hắn bất chấp trong lòng hối hận, ở trong tay xuất hiện một thanh khai sơn phủ, đột nhiên bổ lùi hỏa diễm cử nhân trước mắt. Ngay sau đó, như giống như sao băng xông lên trời, một trận đồ xông lên trời lưu truyền lên muôn vạn hào quang đằng đằng sát khí. Dịch Phi ở dưới sự nổi giận vậy mà trực tiếp tế ra chủ tiền trận đồ. Chủ tiền trận đồ đón gió phiêu khởi, hóa thành thân cỡ vạn trượng, từ khí bốc lên hỗn độn tràn ngập, có thần lôi kiếm mang lập lòe, địa thủy phong hỏa diễn biến, lập tức phiến thiên địa này liền bất đồng, tàn mát ra dị tượng đáng sợ. Đây là vương giả chí bảo, người làm sao có thể có loại bảo vật này? Hỏa diễm cử nhân đang công giết Khương Tử Nam kia, trong ánh mắt mang theo thần sắc kinh hãi, lập tức trở nên vô cùng sợ hãi, muốn chạy trốn, nhưng mà căn bản không có cơ hội. Chu tiên trận đổ rơi xuống, tiếng hô của hỏa diễm cử nhân im bặt mà dừng, thân thể lập tức hóa thành tro bụi. Chu tiên trận đồ ở dưới Dịch Phi nổi giận, lộ ra khí tức khủng bố của nó. Đây hết thảy đều là lập tức hoàn thành, nhưng mà hỏa diễm đao đại thần thông đã hoàn toàn bạo phát ra. Khương Tử Nam bị một mảnh đao cường sáng chói bao phủ lấy. Thần đao xích sắc sắc bén, phảng phất như ngay cả viên thiên địa này cũng có thể chém ra. Hư không rầm rầm run chảy, thần quang tứ xạ. Chỗ Khương Tử Nam đứng, bộc phát ra sát khí vô cùng khủng bố. Tiểu sư đệ, Dịch Phi điên cuồng thét lên một tiếng, hốc mắt như muốn nứt ra. Tuy hắn biết rõ, Khương Tử Nam rất cường đại, nhưng mà dù sao, tu vi của Khương Tử Nam chỉ là chân thiên cảnh viên mãn. Dù càng lợi hại, lại có thể đối phó cường giả phát thiên cảnh, coi như là không tệ rồi. Mà cường giả anh thiên cảnh phóng thích đại thần thông, coi như là Dịch Phi cũng không dám nói mình có thể đơn giản tiếp được. Hy vọng Khương Tử Nam sinh tồn rất xa vời. Trong ánh mắt của Dịch Phi lập tức biến thành đỏ thẫm, hiện ra sát cơ khủng bố. Hắn đột nhiên quay đầu cắt cao, nhìn chằm chằm vào bốn hỏa diễm cử nhân còn lại. Chu tiên trận đồ rầm rầm, hướng dẫn áp tới. Bốn hỏa diễm cử nhân kia cũng nhìn thấy chu tiên trận đồ, sắc mặt đều đại biến, muốn chạy thục mạng ra bên ngoài. Loại phương giả trí bảo này căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống cự. Nhưng mà hỗn độn sát khí tràn ngập, kiếm quang kinh tiêu. Trong chu tiên trận đồ rơi xuống bốn đạo thần quang khủng bố, lập tức liền đuổi giết bốn hỏa diễm cử nhân thành cặn bã. Bốn hỏa diễm cử nhân chết đi, năm người Long Thu Nguyệt cũng không có chút hưng phấn nào, vội vàng bay tới. Dịch Phi, người điên rồi sao? Chu tiên trận đồ của thái thượng trưởng lão nổi tiếng thiên hạ, những chi cường giả trong Tiên Linh Ba tộc này cũng biết người là muốn đưa tới tất cả bọn họ sao? Còn không tranh thủ thời gian thu lại đi. Long Thu Nguyệt hồn hề nói. Trong ánh mắt của Dịch Phi huyết hồng, lúc này mới khôi phục một tia thanh minh. Tâm niệm vừa động, chu tiên trận đồ hóa thành một đạo lưu quang, lập tức bay trở lại, chui vào trong cơ thể hắn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.